Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Diêu Quang một mạch. Trích Tiên Vậy Thanh Niên. Một lát sau, trưởng môn rời đi, trước khi chia tay cho Vương Đằng lưu lại một bình dưỡng khí đan, đủ khiến hắn tu vi nhắc lại trên mấy tầng. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, người sư tôn này cũng không phải là muốn người hắn đi đánh tiên thiên cấp độ thi đấu đi. Lấy hắn bây giờ thiên tư cùng ngộ tính, còn lại 3 tháng hoàn toàn đầy đủ đem tu vi lại đẩy mạnh cái mấy tầng. Đến lúc quét ngang thông mạch cảnh nên là điều chắc chắn. Bất quá nhìn sư phụ hắn ý này, tựa hồ không chỉ là đơn giản như vậy a. Nửa ngày, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Bóng dáng của Tô Khải xuất hiện tại Vương Đằng trong mắt. Vương Đằng đại sư huynh, ta đến nhờ vả ngươi rồi. Hắn hô to, dẫn tới 4 phía đệ tử tạp dịch nhóm dồn dập quăng tới ánh mắt. Tô Khải bước chân điểm liên tục, nhảy vọt đến Vương Đằng bên cạnh, cười hì hì, tựa hồ gặp phải cái gì cao hứng sự tình. Tô sư đệ đến rồi, có phải là ngươi đem ta chiếm được 7 phong 7 mạch truyền thừa một chuyện lan truyền ra ngoài? Vương Đằng lườm hắn một cái, mở miệng hỏi dò. Lúc trước sư phụ nhắc lên lúc hắn liền đang suy tư. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là người này khắp nơi nói độ khả thi lớn nhất. À, không có lan truyền a, ta chỉ là nói cho mấy người thôi. Tô Khải sững sờ, sờ sờ đầu. Một bức ta không có ngươi đừng oan uổng người tốt dáng dấp. Mấy người, nói nghe một chút là những kia. Vương Đằng không tin. Rên rên một tiếng tiếp tục hỏi. Cũng là sư tôn, phong chủ, Ngọc Hành Phong Thích sư tỷ, Thiên Tuyền Phong Ngọc sư muội, Khai Dương Phong La sư tỷ, Diêu Quang Phong Lê sư muội. Chấm ngoặc kép, Tô Khải hai tay một đống, liên tiếp nói ra 9 cái tên. Nghe Vương Đằng sững sờ một thoáng. Khá lắm, không nhìn ra tiểu tử ngươi còn là một tình chủng. 7 phong 7 mạch đều có sư tỷ sư muội đúng không? Vương Đằng đỡ chán than nhẹ, có chút bất đắc dĩ. Chính mình danh tiếng lan truyền 7 phong 7 mạch cái tên này tuyệt đối có công đầu. Ai tương đương, đại sư huynh ngươi vậy thì nông cạn. Hư danh mà thôi rồi. Đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì không phải. Chúng ta nhanh chóng đến tu luyện đi. Tô Khải tùy ý vung vung tay. Từ khi phong chủ chỉ điểm sau, hắn đối tùy tùng Vương Đằng tu hành một chuyện càng để bụng. Cho rằng đây là cơ duyên của mình. Tất nhiên có thể ngộ ra gì đó. Liền tự tin tràn đầy muốn lôi kéo Vương Đằng đồng thời tu hành. Được thôi. Vậy liền trước tiên luyện quyền được rồi. Tô sư đệ ngươi nhớ tới chỉ có thể sử dụng thực lực của thông mạch cảnh nha. Như vậy luyện lên mới có hiệu quả. Vương Đằng khẽ mỉm cười. Trong lòng có chút nóng lòng muốn thử. Ở Thiên Nam Thành lúc, tiên thiên cảnh cao thủ cũng chỉ có 3 đại gia chủ cùng thành chủ Tâm Phúc. Đến Thiên Tâm Đạo nhưng là nhiều vô cùng. Đệ tử chân truyền đều là tiên thiên cảnh giới. Tô Khải vừa nghĩ, thật giống rất có đạo lý. Ngược lại theo Vương Đằng đại sư huynh chuẩn không sai. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Liền đồng ý, Vương Đằng sư huynh, tuy rằng ta đem chân khí áp chế ở thông mạch cảnh, nhưng nghịch phản tiên thiên sau mạnh mẽ thể phách vẫn là vượt xa tầm thường. Ngươi phải cẩn thận chút. Hắn nhắc nhở một câu. Suy nghĩ chính mình chung quy là tiên thiên luyện tinh cảnh giới. Coi như áp chế tu vi, thể phách cường độ vẫn là không thể coi thường. Vương Đằng vung vung tay. Một bức không hề để ý dáng dấp. Trực tiếp bày ra quyền cái giá. Sân này nhưng là rộng rãi vô cùng. Đầy đủ 2 người bọn họ giao thủ rồi. Sư huynh, xin, Tô Khải tìm tòi tay, nắm tay trái hoành để ở trước ngực, 2 chân trước sau mà đứng, giống như một tấm kéo ra cung lớn, tràn ngập lực bộc phát, vèo, Vương Đằng gật đầu, cũng không nói nhiều, dưới chân kình lực phun ra nuốt vào, cả người liền vọt đến trước người Tô Khải, một quyền hoành đập mà tới, tiếng xé gió từng trận, giống như một thanh trọng chùy nổ xuống. Hô tương đương Tô Khải hấp khí. Hoành để ở trước ngực nắm tay trái thẳng tắp chọc ra. Giống như bắn nhanh ra mũi tên. Tốc độ nhanh chóng Vương Đằng đều có chút nhìn không rõ ràng. Oanh. Song quyền va chạm. kình phong cuồn cuộn, hai người càng là ai cũng không lùi. Tô Khải trong lòng hơi động, Vương Đằng sư huynh lại mảy may chưa lùi. Cần biết hắn tuy rằng áp chế chân khí, nhưng tiên thiên thân thể tăng cường sức mạnh cũng chưa từng suy giảm. Cú đấm này lấy tự cung pháp, gọi là xạ nhật, ở Ngọc Hành Phong bên trong cũng là không sai quyền kỹ. Không ngờ càng là bị cản lại, để hắn khá là bất ngờ. Tiên thiên thân thể, quả nhiên bất phàm, khí lực hùng hồn vô cùng. Vương Đằng cũng là hơi xúc động. Ở nhục thân trong đụng chạm hắn vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được đâm nhói cảm. Cùng Tô Khải nắm đấm va chạm chỗ như bị kim đâm bình thường. Hắn hồi ức vừa mới cảm giác, tựa hồ là kim đâm loại kinh khí. Xem ra là Ngọc Hành Phong võ kỹ rồi. Đón thêm ta một quyền. Hắn mở miệng, ánh mắt nóng rực, song quyền cùng xuất hiện như nổi trống. Nhiều tiếng nổ vang, có bạch kim hào quang hiện lên. Đã là vận dụng chân khí, Tô Khải không sợ, nắm tay trái vẫn phóng ngang trước ngực, thỉnh thoảng đột kích mà ra, đem Vương Đằng quyền pháp quấy dày. Hắn dù sao cũng là tiên thiên cảnh giới võ giả, quyền pháp kinh nghiệm lão đạo, ra tay chính là thế lôi đình, đem Vương Đằng bước lui. Trong khi giao thủ, Vương Đằng từng nghĩ tới mở ra tay cực chiến thể đến thử xem, nhưng chung quy vẫn không có như vậy. Rốt cuộc chỉ là luyện quyền giao thủ, tìm kiếm tự mình không đủ, chính là dùng lấy được ưu thế vậy cũng không ý nghĩa gì. Vương Đằng sư huynh, quyền pháp của ngươi căn cơ vững chắc, đại khai đại hợp, cùng một thân kình lực phù hợp không gì sánh được. Ở ta từng giao thủ đệ tử bên trong, cũng coi như là riêng một ngọn cờ. Tô Khải thở dài nói, vị này Vương Đằng sư huynh cũng không biết là làm sao luyện. Một thân khí lực lớn đến đáng sợ, vượt xa cùng thế hệ, tầm thường thông mạch cảnh ở hắn quyền dưới e sợ khổ sở 10 chiêu. Tựa hồ, cũng chỉ có Diêu Quang một mạch vị kia có thể so sánh cùng nhau. Diêu Quang một mạch, Hoa sư huynh, vị kia Trích Tiên vậy thanh niên, từng ở võ các bên trong được hai môn truyền thừa. Ở Vương Đằng chưa ra thời khắc, hắn chính là thiên tâm đạo trẻ tuổi một đời hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Huyền Hoàng đạo cùng Vô Cực đạo đầu lĩnh đệ tử đều đối với hắn kiêng dè không thôi. Tuổi tác bất quá 20, tu vi liền đạt tới tiên thiên luyện khí cảnh giới, đem Thánh Luân Kiếp Tâm pháp tu luyện tới cực cường mức độ. Tiện tay bắn ra cầm âm đều có thể khiến tâm thần người rung động. Từng ở Ly Giang thành bên một trưởng đẩy lùi tiên thiên cao thủ, đánh đàn bình can qua, chiến tích vô số, chưa bao giờ bị bại. Tô Khải từng rất xa từng gặp mặt hắn, duy nhất cảm giác chính là sâu không lường được, quyền pháp tự nhiên muốn cương mãnh, sợ hãi rụt rè tự nhiên không thể. Vương Đằng gật đầu trả lời một câu, hai người giao thủ nửa nén hương, hắn ngược lại đối vị này thứ bảy đệ tử chân truyền Tô Khải có chút nhìn với con mắt khác lên. Quyền pháp một đạo trên, vị này xác thực là có chút thiên phú. Đúng rồi, Vương sư huynh. Cuối năm thi đấu ngươi cũng tham gia đi. Khen thưởng nhưng là phong phú vô cùng. Còn có tiến vào bí cảnh tu luyện cơ hội đây. Tô Khải thu hồi tâm tư. Ngược lại nhớ tới thi đấu một chuyện. Có chút ngạc nhiên hỏi Vương Đằng đến. Nếu là sư huynh muốn tham gia lời nói, nên là thông mạch cảnh thi đấu. Bắt người đứng đầu không khó lắm. Trong lòng hắn suy nghĩ. Chính mình tựa hồ cũng phải chuẩn bị một phen. Tiên thiên cảnh thi đấu cũng không dễ dàng, đều là bảy phong bảy mạch đệ tử kiệt xuất, được chân truyền, đương nhiên, thiên su phong chỉ có một mình ta, không đi ai đi. Vương Đằng không khỏi nhớ tới chính mình sư tôn dặn dò, có chút bất đắc dĩ, cũng may lấy thực lực của chính mình mà nói, chỉ cần không đi tiên thiên thi đấu, ở thông mạch cảnh cầm cái người đứng đầu vẫn là không khó. Nếu là chính mình sư tôn rất xem trọng hắn, thật muốn hắn để đi tiên thiên thi đấu, hắn kia cũng chỉ có thể dùng điểm tiến hóa đi qua lại thế giới một lần. Nghĩ đến đi vào tiên thiên nên là đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ, trong lòng hắn tất nhiên là không có áp lực gì, liền lại lôi kéo Tô Khải tiếp tục luyện lên quyền đến. Thiên su phong ở ngoài, tiếp giáp một tòa kỳ phong bên trong có rừng trúc san sát, quái thạch cao vót. Bích đàm dập dờn rõ sóng, tiên hạc đập cánh mà bay, lá xanh bồng bềnh mà rơi, tự nhiên mà yên tĩnh. Một vị thanh niên mặc áo trắng ngồi mà đánh đàn, khí thế mờ ảo khó nói, dường như Trích Tiên. Hắn nhìn Thiên Xu Phong phương hướng, ánh mắt bình tĩnh mà an lành, không nổi sóng. Vương Đằng, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,